Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn cổ chữ V màu trắng. Khác với áo sơ mi của Phùng Thanh Nhất, chất liệu áo sơ mi của An Tử trông cứng cáp và có form dáng hơn. Áo sơ mi ở chỗ xương quai xanh được nối liền bằng một chiếc khóa da, khiến cổ áo không bị xẻ quá sâu. Một sợi dây da đen mảnh từ vai phải của cậu ấy nối đến thắt lưng, tôn lên vòng eo thon thả. Phần dưới là quần bó ống màu đen, và trên quần bó ống, một chiếc khăn vuông cắt may bất đối xứng được thắt ở thắt lưng, rủ xuống bên đùi phải của cậu ấy, như một chiếc váy cà-rô màu cam chỉ có một nửa. Tóc của An Tử cũng được nhuộm màu xanh lam bạc, trong mắt cũng có màu xanh lam sương mù. Màu sắc hoàn toàn khác biệt này khiến cậu ấy trông khác hẳn so với trước đây. Xóa bỏ cảm giác quen thuộc quá mức của nhiều người xem đối với cậu ấy. Cậu ấy nghiêng đầu nhướng mày, cười tinh nghịch, khiến bình luận trực tuyến vang lên tiếng thét chói tai. Hôm nay An Tử là An ca, đẹp trai quá, An Tử, em trưởng thành rồi, An Nử, mẹ gả cho con nhé. Phía sau An Tử là Cung Gia Ngọc. Anh ấy mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng gạo rộng thùng thình. Trên áo có một hình đầu lâu rất lớn. Phần dưới là quần đùi vạt áo bất đối xứng màu đen cam. Một ống quần dài, một ống quần ngắn. Trông rất khác lạ và nghịch ngợm. Trên đầu anh ấy là một chiếc mũ tạo hình độc đáo, được trang trí một chiếc kính lặn siêu vẹo. Mũ có kích thước lớn, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ấy. Anh ấy nghiêm mặt, hai ngón tay khép lại chào theo một nghi thức kỳ lạ trước ống kính, rồi nhe răng cười, động tác phóng khoáng, trông có vẻ tự do và tinh quái. Bảo bối Tiểu Ngọc hôm nay mặc quần sao một dài một ngắn vậy? Trông thảm quá, kính lặn phối hợp với mũ, độc đáo quá, thích quá. Ống quần của Tiểu Ngọc bị cá mập cắn khi lặn xuống nước sao? Ha ha ha ha, đáng yêu quá. Tiểu Ngọc là em trai đáng yêu nhất trên thế giới. Trang phục của Bàng Nông có kiểu dáng hơi giống Cung Gia Ngọc. Anh ấy mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, một miếng da đen bị khoét lỗ ở giữa. Khoác trên vai anh ấy, miếng da có hình vuông, một góc nhọn ở bên eo trái của anh ấy. Trên đó treo một hình đầu lâu kim loại, trên da cũng có vết cũ và vết may, trông rách dưới. Lớp trang điểm mắt khói trên mặt anh ấy không đậm như những người khác, làm nổi bật má hồng và tàn nhang, khiến anh ấy trông như một tân binh trẻ tuổi vừa gia nhập băng hải tặc. Anh ấy lắc đầu, mái tóc xoăn nhỏ màu vàng rung rinh, cười rạng rỡ. Diêm Tử Hào mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình. Áo hoodie rất ngắn, chỉ đến dưới ngực và có vạt áo bất đối xứng, mơ hồ lộ ra làn da. Anh ấy quấn một miếng vải đen quanh eo, một chiếc dao găm được CMV, miếng vải. Quần ống rộng màu đen nối liền với miếng vải, trông như thể chân anh ấy bắt đầu từ ngực. Anh ấy đội một chiếc khăn trùm đầu màu cam. Lông mày được tỉa thành lông mày đứt đoạn, trông rất hoang dã. Anh ấy tiến lên hai bước, vung nắm đấm trước ống kính, đuôi lông mày bay lên, kết hợp với đường nét sắc sảo và lớp trang điểm mắt khói, trông rất khó chọc. Ôi, Tiểu Nông đáng yêu quá, như một chú thỏ trắng lạc vào băng hải tặc, hoặc một hoàng tử nhỏ trốn khỏi nhà để theo đuổi giấc mơ hải tặc. Diêm Tử Hào. Sách, đánh người là phạm pháp đó sao? Cây lau nhà lớn nhà tôi càng ngày càng đẹp vậy, làm sao tôi nỡ dùng đây? Không phải, hai người này đứng cạnh nhau, trông Diêm Tử Hào có thể một tay đánh gục tám Bàng Nông. Lâu Vũ Tinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu baroque. Khoác bên ngoài áo sơ mi là một chiếc áo choàng dài màu đen, trên đó những sợi xích vàng đan xen nhau. Treo chìa khóa, bút, đồ trang trí đầu lâu và những vật dụng nhỏ khác. quần dài trắng rủ xuống tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh ấy. Tất cả tóc của anh ấy đều được tết thành bím, buộc bằng những sợi dây thừng sặc sỡ, nửa trên được buộc lên, nửa dưới tùy ý rủ xuống vai. Anh ấy nheo mắt, nở nụ cười bí ẩn, một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng. Lầu Vũ Tinh trông có vẻ văn tĩnh hơn những người khác, như phó quân sư của băng hải tặc, thân thể yếu đuối, không nói không rằng, nhưng ai chọc vào anh ấy cũng không biết mình chết như thế nào. So với sự bí ẩn của Lâu Vũ Tinh, trang phục của Mạc Kinh Hải thẳng thắn hơn nhiều. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác sơ mi tay ngắn màu trắng gạo. Bên trong là áo lót lưới đánh cá rách nát. Hình đầu lâu trên áo lót bị thiếu một mảnh bên trái, vừa vặn lộ ra đường cong cơ bắp của anh ấy. Phần dưới anh ấy mặc một chiếc quần có 7-8 túi. Màu sắc túi khác nhau, như những miếng vá. Nhân vật của Mạc Kinh Hải có thể nhận ra ngay là Thủy Thủ. Anh ấy đấm ngực, cười để lộ hàm răng trắng. Lâu Vũ Tinh, người bí ẩn của TND, mái tóc tết của Tiểu Tinh Tinh đẹp quá. Sặc sỡ, hai người này cũng có cảm giác couple. Thôi thì ai thích couple nào thì ghép couple đó vậy. Phải nói rằng TND là một ống đũa khổng lồ. Cơ bắp của Hải Ca vẫn quyến rũ như mọi khi. Nói giảm nói tránh, sao Hải Ca không thể là bạn trai tôi nhỉ? Cuối cùng là Úy Minh Chiết và Tiêu Anh Giật. Nhân vật của hai người họ rất rõ ràng là thuyền trưởng và thuyền phó. Úy Minh Chiết mặc một chiếc áo khoác màu đen vạt trước dài vạt sau ngắn. Áo khoác được vạt chéo ở eo, làm nổi bật vòng eo. Trên áo được thêu họa tiết thần bí phức tạp bằng chỉ vàng. Một chiếc dây da đeo chéo từ vai phải xuống bên trái. Trên đó treo một vật trang trí hình súng lục gỗ. Mái tóc đỏ của anh ấy được vuốt ngược ra sau, hơi rối bù. Theo nhịp điệu, anh ấy làm một động tác chào mời quý tộc khoa trương. Thổi tinh xịt sợi tóc rủ xuống khóe mắt. Tiêu Anh Giật mặc một chiếc áo khoác gió màu đen. Trên đó có những họa tiết thêu phức tạp, rất tinh xảo. Bên trong là áo choàng màu cam và áo sơ mi trắng gạo. Anh ấy cũng đi bốt quân đội, đội mũ thuyền trưởng, dưới lớp trang điểm mắt khói màu đen là đôi mắt ẩn chứa dông bão của anh ấy. Anh ấy cầm một thanh kiếm dài, trong mắt đầy vẻ trầm tĩnh. Rồi anh ấy nhíu mày, đột nhiên vung kiếm về phía ống kính. Trời ơi, giật cả mình, tôi không thể cưỡng lại phong cách ngầu đời này. Bộ đồ lụa là của Úy Minh Chiết đánh trúng tim tôi rồi. Úy ca, dẫn em bỏ trốn đi. Tiêu ca đúng là thuyền trưởng, ha ha ha, đẹp trai quá. Tiêu ca rất hợp với vai lãnh đạo. Anh ấy đúng chuẩn một người hệ. Sau khi các thành viên giới thiệu xong, sân khấu mới chính thức bắt đầu. Bản cải biên của Tân Thế Giới Ảo Tưởng vang lên, các hải tặc nhảy múa theo điệu nhạc. Nụ cười cuồng nhiệt và không lùi bước hiện rõ trên khuôn mặt họ. Không ai có thể ngăn cản được. Để tăng thêm độ dày cho bản phối, tiếng sóng biển được thêm vào làm âm nền, biến bài hát từ một bản chiến ca tinh tế thời mạt thế thành một bản hải tặc ca thời trung cổ. Những tên hải tặc lênh đênh trên biển cả, họ vật lộn với sóng dữ, chống chọi với bão tố, lúc thì cất tiếng hát vang dội, lúc thì uống rượu mạnh say sưa. Sân khấu này mang đến cho người xem cảm giác tràn ngập hơi thở đại dương, sự tự do hoang dã, cái kiểu phóng khoáng ngông cuồng, lang thang giữa trời đất bao la, khiến tâm trạng khán giả cũng vui vẻ theo. À, sân khấu này tuyệt vời quá, muốn nghỉ việc đi làm hải tặc quá. Không phải, sức hút cảm xúc của TND thật sự đáng sợ. Đẹp trai quá, thật sự đẹp trai quá. WFLBB không phải. Đẹp trai đến vậy có hợp lý không? Em nổi hết da gà. Đầu óc trống rỗng cảm giác câu chuyện này. Thật sự tuyệt vời. Màn trình diễn của TND, tính cả thời gian giới thiệu từng thành viên, cũng chỉ kéo dài 5-6 phút ngắn ngủi, khiến khán giả đang đắm chìm trong thế giới hải tặc mà họ tạo ra cảm thấy sân khấu kết thúc quá nhanh. Nhiều người xem còn lưu luyến, nhưng vì chương trình còn phải tiếp tục phát sóng, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn TND biến mất khỏi sân khấu. Tuy nhiên, dù TND đã rời sân khấu, những khán giả chưa thỏa mãn vẫn tiếp tục thảo luận về TND trên phần bình luận trực tuyến. Đặc biệt là nhóm Forest từ một công ty lớn, phong cách của họ lại trùng với TND, đều là phong cách hoang dã. Sự chênh lệch quá lớn về trình độ và trang điểm giữa hai nhóm khiến nhiều khán giả xem mà thất thần. Ngoại trừ fan của Forest vẫn đang spam nhiệt tình, những khán giả khác đều đang trò chuyện trên phần bình luận. A, trùng phong cách, thảm quá, chỉ trò, nhóm Forest này cũng quá hời hợt đi. Hời hợt vậy thì lên chương trình này làm gì? Lên cho mất mặt à, thành viên Forest nhảy sai động tác kìa. Có phải vì đây là bài hát cũ nên gần đây họ không tập không? Nghĩ là biết ngay mà. 6 người Forest thì 3 người đi đóng phim, 2 người đi sâu, 1 người ở nhà gác chân. Có thời gian tập mới lạ đó thảo nào. Tôi đoán người ở nhà gác chân là cái người tóc cam đúng không? Bụng mỡ thấy rõ, quần áo căng phồng như bó giò. Đúng là nghỉ ngơi làm con người ta sa đọa mà. Nói đi, phong cách hải tặc của TND vừa rồi có quá lố không? Tôi chưa bao giờ thấy ai làm phong cách hải tặc trên sân khấu cả. Nhất là họ còn phân vai cho từng người nữa chứ SSSSS trang điểm của TND đỉnh của chóp. Nhìn là biết phong cách của Kỳ Yến Ngưng rồi. Trang điểm vừa tinh tế vừa có câu chuyện. Ha ha ha, hơi xến xúa, nhưng đúng là đẹp trai muốn bay lên kỳ ca tôi đúng là. Vừa ra tay là cho người ta biết trình độ liền. Tuyệt, phần bình luận trực tuyến trò chuyện rôm rả. Khi màn trình diễn của Forest kết thúc, tập đầu tiên của chương trình cũng chính thức khép lại. Đèn flash lôi đài, leo lên khoảng 4 hot shot. Sân khấu đầu tiên của đèn flash lôi đài. Nữ chiến binh Trung Cổ Huyễn Mộng. Sân khấu hải tặc TND. Forest béo phì hạnh phúc. Dưới các hot shot, khán giả đang thảo luận sôi nổi về các màn trình diễn hôm nay. Tôi, gọi, gì, sân khấu của TND thật sự chất lượng cao như mọi khi. Thực lực của họ hình như lại tăng lên nữa. Kỳ ca phát huy ổn định. Trang điểm phong cách hải tặc thật sự mới lạ. Tôi thích quá đi mất. Siêu, băng, điểm, sân khấu của TND giống như một vở kịch sân khấu vậy. Tuy hơi xến xúa nhưng xem rất sảng khoái. Bia, phố, đảo, tạc, để tôi đoán xem. Tiêu ca là thuyền trưởng, quý ca là thuyền phó, tiểu tinh tinh là phó quân sư, hải ca, ăn nữ là thủy thủ, thanh nhất là thợ máy, tiểu nông và tiểu ngọc là trinh sát. Ghê thật, đúng là một băng hải tặc luôn rồi. Mọt, sách, đầu, vàng. Mỗi ngày một lần, khen ngợi kỳ ca, thất, thất, bát, bát, trang điểm hôm nay của Huyễn Mộng cũng đẹp quá. Các chị cuối cùng cũng tìm được kiểu trang điểm phù hợp nhất rồi. Tôi khóc mất, khanh khách không vào, Kỳ Yến Ngưng, là Kỳ Yến Ngưng làm. Trang phục của Huyễn Mộng vừa rồi là do kỳ ca làm đó. Ghê thật, cùng lúc phụ trách trang điểm cho hai nhóm. Khủng khiếp vậy luôn. Ho anh đao 123, kỳ ca là bạch tuộc tái thế à, cùng một ngày trang điểm chất lượng cao cho 14 người. Ai xem mà không thốt lên một tiếng, ngầu lòi, chứ, trong khi mạng xã hội đang ồn ào, Kỳ Yến Ngưng lại đón nhận một đợt sóng chú ý mới. Từ fan của các nhóm nhạc khác trong chương trình, trước đây, nhiều người trong số họ tuy biết đến Kỳ Yến Ngưng và xem các video ảnh chụp trang điểm của anh, nhưng không thực sự ấn tượng với trình độ của anh. Nhưng hôm nay, sau khi xem chương trình, đặc biệt là khi tất cả thí sinh lên sân khấu chào kết màn, sự khác biệt về trang điểm giữa các nhóm khiến nhiều fan vỡ òa. Thật là một sự đối lập thảm hại. So với TND và Huyễn Mộng, Trang điểm vốn dĩ không có gì nổi bật của thần tượng họ trở nên tầm thường đến cực điểm. Đứng cạnh TND và Huyễn Mộng trông như vịt con xấu xí xám xịt. Còn TND và Huyễn Mộng thì tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao lớn. Những fan này xem sân khấu một lần là vỡ mộng một lần. Họ vừa vào trang cá nhân của công ty quản lý thần tượng mình để chửi mắng công ty vô dụng. Vừa vào trang cá nhân của Kỳ Yến Ngưng, gia nhập đội quân cầu xin, thành khẩn mong muốn thần tượng của họ có thể hợp tác với Kỳ Yến Ngưng. Sau một ngày ồn ào, sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Yến Ngưng nhận được điện thoại từ tổ chương trình. Đèn flash lôi đài, chào ngài, Kỳ Yến Ngưng nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia. Nhớn mày, có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn lên tiếng. Cảm ơn lời mời của ngài, nhưng dạo này tôi e là không đủ sức đảm nhận chức tổng giám trang phục của tổ chương trình. Cách chương.